Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239. Chương 239. Võ Hồn Điện. Mau trốn, Phong Hào đấu la. Tần Minh nghe vậy như bị sét đánh, cả người giống như đầu gỗ ngơ ngác nhìn trước mặt người trẻ tuổi này. Mà một bên Hoàng Đấu Chiến Đội Độc Cô Nhạn mấy người càng là chấn kinh đến tột đỉnh. Phải biết, tuổi của bọn hắn cũng chính là 17-18 tuổi, cùng Chu Thần gần như giống nhau lớn. Thế nhưng là trước mắt cái này giống như bọn họ lớn người trẻ tuổi, thế mà lại là cấp 90 trở lên Phong Hào đấu la. Làm sao có thể? Đây là từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện sao? Tần Minh hít sâu một hơi, trong lòng có chút không tin. Phải biết, đại lục ở bên trên trẻ tuổi nhất Phong Hào đấu la, Hạo Thiên đấu la Đường Hạo, cũng là tại hơn 30 tuổi mới đột phá Phong Hào chi cảnh. Mà hắn Tần Minh, hơn 30 tuổi đột phá hồn đế, đã là Võ Hồn Điện chỗ ghi lại tốc độ tu luyện gần với Đường Hạo thiên tài hồn sư. Hiện tại, lão sư của hắn Phất Lan Đức viện trưởng đột nhiên nói cho hắn, trước mặt bất mãn 20, trắng nõn thanh niên tuấn lãng, lại là một tên Phong Hào đấu la. Cái này khiến Tần Minh chân không có cách nào tiếp nhận. Bất quá hắn cũng biết, Phất Lan Đức viện trưởng mặc dù có chút tham tài, nhưng tính cách lại hết sức cao ngạo có nguyên tắc, tuyệt không có khả năng trên loại sự tình này lừa gạt mình. Thế là, Tần Minh ôm đầy ngập nghi hoặc cùng chấn kinh, có chút xoay người, chắp tay hành lễ nói, cấp 62 hồn đế, Thiên Đấu Học Viện đạo sư Tần Minh gặp qua Chu Thần miện hạ. Không cần đa lễ, Chu Thần cười ha ha, ôn hòa mà nói, vừa rồi tại phòng khách quý bên trong, ta liền chú ý tới ngươi, 30 tuổi ra mặt liền có thể tu luyện tới hồn đế. Xác thực rất có thiên phú, ta đang chuẩn bị mở một phương thế lực, ngươi không bằng từ đi Thiên Đấu Học Viện đạo sư chức vụ, tìm nơi nương tựa tại ta như thế nào? Cái này, Tần Minh không nghĩ tới Chu Thần căn bản không theo sáo lộ ra bài, đi lên liền câu hàn huyên đều không có, trực tiếp liền quơ cuốc, quang minh chính đại đào lấy ngày đấu hoàng nhà học viện góc tường. Hỏi hắn có nguyện ý hay không đi ăn máng khác, cái này khiến Tần Minh nhất thời ở giữa căn bản là không có cách trả lời. Hữu tâm cự tuyệt, sợ đắc tội vị này thần bí người trẻ tuổi, đồng ý đi, có lỗi với những năm này một mực tài bồi chính mình Thiên Đấu Học Viện. Ấp a ấp úng ở giữa, bầu không khí trở nên ngưng động. Phất Lan Đức thấy chàng diện có chút xấu hổ, vội vàng ra giảng hòa nói, Tần Minh, can hệ trọng đại, người trước suy nghĩ một chút, về sau lại trả lời chắc chắn miện hạ không muộn, cũng có thể. Chu Thần nhẹ gật đầu, đi ăn máng khác thay lão bản xem như nhân sinh đại sự. Dựa vào mấy câu nói, hiển nhiên không có khả năng để Tần Minh ngoan ngoãn quy thuận. Mặc dù Chu Thần luôn luôn tự xưng là thiên mệnh nhân vật chính, nhưng cũng bất quá là câu khẩu hiệu mà thôi. Nói cho cùng, hắn nhưng không có loại kia có thể khiến người khác cúi đầu liền bái vương bá chi khí. Nhìn thấy Chu Thần không có ép buộc hắn, Tần Minh cảm kích nhẹ gật đầu, liếc về một bên còn trọng thương hôn mê Ngọc Thiên Hằng cùng Diệp Linh Linh chờ học viên. Lúc này mới nhớ tới chính mình tiến lên đây mục đích chủ yếu. Miện hạ, ta có mấy cái học sinh còn tại trọng thương trong hôn mê, có thể hay không ban thưởng mấy hạt tiên dược? Tần Minh có chút ngượng ngùng nói. Hắn vừa rồi thế nhưng là thấy được Sử Lai Khắc thất quái nuốt cái kia lục sắc dược vật sau thần kỳ biểu hiện, vì vậy mới hướng Chu Thần mặt dạn mày dày xin thuốc. Tiếp lấy, Chu Thần đem chứa mười mấy khỏa đậu tiên bình ngọc nhỏ ném cho Tần Minh. Sau đó hướng phía một bên Độc Cô Nhạn chờ có người nói, loại này thánh dược chữa thương vô cùng chân quý, cũng sẽ không uổng phí cho các ngươi phục dụng. Các ngươi ăn một viên, liền muốn nợ ta một món nợ ân tình. Ha ha, có thể thiếu trẻ tuổi nhất phong hào đấu la miệng hạ một cái nhân tình, cũng là vinh hạnh của chúng ta. Độc Cô Nhạn ánh mắt có chút phức tạp nhìn xem Chu Thần, âm thầm mở miệng giễu cợt nói. Nàng trong lòng vẫn là có chút không tin, gia gia của nàng Độc Cô Bác tiếp cận 60 tuổi đột phá phong hào đấu la, đã coi như là tuổi trẻ tài cao. Chu Thần tuổi tác rõ ràng còn chưa đủ 20, làm sao có thể là phong hào đấu la? Nhạn tử, không thể không lễ. Tần Minh quát lớn Độc Cô Nhạn một tiếng, dùng một viên đậu tiên ngăn chặn miệng của nàng. Chu Thần thân phận là thật là giả không trọng yếu, tới tay có thể tái tạo lại toàn thân tiên dược có thể là thật. Coi như Chu Thần phong hào đấu la thân phận là giả, cùng bọn hắn có quan hệ gì? Độc Cô Nhạn bảy người vừa mới nuốt vào đậu tiên, thân thể liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại cực tốc phục hồi như cũ. Ngọc Thiên Hằng cùng Diệp Linh Linh hai cái đã hôn mê thương binh cũng rất nhanh tỉnh lại, có chút nghi hoặc nhìn bốn phía. Đa tạ miệng hạ cứu trợ tri ân. Tần Minh nhìn thấy các học viên đều khôi phục thương thế, dẫn đầu nói cảm tạ, mà Độc Cô Nhạn mấy người cũng hoặc chân tâm thật ý, hoặc miễn miễn cưỡng cưỡng cảm tạ. Chu Thần không quan trọng nhẹ gật đầu, đang muốn mở miệng, đột nhiên một cái thân mặc màu lam chế phục sách thác đấu hồn chàng người phục vụ lén lén lút lút tới gần đấu hồn đài, hướng phía Chu Thần một đoàn người ném ra một cái viên giấy về sau, xoay người rời đi, trong nháy mắt liền biến mất tại trong thông đạo. Viên giấy ném đến phương hướng vừa vặn hướng phía đại sư Ngọc Tiểu Cương vị trí. Mặc dù đại sư hồn lực chỉ có cấp 29, nhưng cũng xa xa so với người bình thường phản ứng muốn linh hoạt nhiều. Chỉ thấy hắn một bên thân đưa tay chụp tới, chính xác bắt lấy bay tới viên giấy, mở ra giấy đoàn. Đại sư dương mắt nhìn một chút, lập tức trầm mặc không nói đem đưa cho Chu Thần. Chu Thần lườm liếc mắt, chỉ thấy phía trên thình lình viết lớn chừng cái đấu bảy chữ: Võ Hồn Điện, các hạ mau trốn. Mặc dù không biết là ai đưa tới dự cảnh tờ giấy, bất quá cẩn thận hắn luôn luôn là thà có thể tin là có, không thể tin là không. Võ Hồn Điện, Chu Thần dương lên trong tay tờ giấy, có chút không hiểu thấu nhìn xem một bên kiến thức rộng rãi đại sư, nghi ngờ hỏi. Hắn đi vào đấu la đại lục đến nay, giống như cho tới bây giờ không cùng Võ Hồn Điện từng có gặp nhau a. Cái này Võ Hồn Điện làm sao lại tìm tới trên đầu của hắn tới? Đại sư nhìn Chu Thần liếc mắt, vạn năm không đổi cứng ngắc khuôn mặt cũng biến thành mặt khổ qua. Thở dài nói, sách thác đại đấu hồn trường chính là Võ Hồn Điện sản nghiệp. Nguyện hạ ngươi tập trung 300.000 kim hồn tệ, thắng 1.500.000, rõ ràng chính là đang đánh Võ Hồn Điện mặt. Cái gì? Miện hạ trêu chọc tới Võ Hồn Điện? Một bên Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực đối mặt liếc mắt, lắc đầu cười khổ, bọn hắn là thật không biết cái này sách thác đại đấu hồn trường lại là Võ Hồn Điện sản nghiệp, nếu không nhất định sẽ khuyên can Chu Thần. Mà một bên Sử Lai Khắc Thất Quái cùng Hoàng Đấu Chiến Đội một đám người càng là tập thể ngốc trẻ. Võ Hồn Điện tại đại lục bên trên địa vị cùng thực lực, bọn hắn không ai không biết. Ngọc Đại Sư, ngươi nếu biết, vậy ngươi làm sao không nhắc nhở thiếu gia? Long Công Mạnh Thục càng là giận giận đùng đùng nhìn xem đại sư, vặn hỏi nói, nghe được Chu Thần trêu chọc tới Võ Hồn Điện, Long Công Xà Bà hai người liền không khỏi dùng mình một cái. Võ Hồn Điện là loại nào quái vật khổng lồ? Võ Hồn Điện bên trong phong hào đấu la số lượng nhất cơ hồ chiếm toàn bộ đại lục một nhiều hơn phân nửa. Năm đó đại lục thứ nhất tông môn Hạo Thiên Tông loại nào cường thế? Một môn song đấu la, Hạo Thiên đấu la danh xưng có thể lấy một địch năm, như thường bị Võ Hồn Điện làm cho thoái ẩn sơn lâm, chẳng biết tung tích. nhớ tới võ hồn điện đáng sợ. Long công Mạnh Thục lắc đầu cười khổ một tiếng. Lần này xem như cắm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.